Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 32, ngang ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Vú Mama tự nhiên cũng nhìn thấy mấy người Lăng Hoan, ánh mắt rơi vào trên người Cao Mama, sắc mặt thay đổi, nói: "Điện hạ, vị này là Lăng quý nhân. Nhị công chúa năm nay 4 tuổi, đúng là tuổi ngây thơ đáng yêu, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu tình ngang ngược, chỉ vào Lăng Hoan nói: "Cái gì quý nhân, nàng chính là hồ ly tinh, là nàng mê hoặc phụ hoàng, bởi vì nàng, phụ hoàng đều không thương bổn cung." Nhũ Mama sắc mặt đại biến, sắc mặt Cao Mama cũng thập phần khó coi. Ai cũng không ngờ nhị công chúa 14 tuổi lại nói ra những lời như vậy. Đến lúc Lăng Hoan thập phần bình tĩnh, nàng nhìn nhị công chúa, nhẹ giọng hỏi: "Những lời này điện hạ nghe ai nói?" Nhị công chúa vẻ mặt chán ghét nhìn Lăng Hoan nói: "Là đại tỷ tỷ nói, đại tỷ tỷ nói ngươi mang hài tử phụ hoàng, sau này sẽ sinh ra đệ đệ, có đệ đệ phụ hoàng sẽ không thương chúng ta." "Đại tỷ tỷ điện hạ nói là đại công chúa điện hạ sao?" Lăng Hoan vẫn nhẹ giọng nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc chỉ là một đứa nhỏ 4 tuổi, thái độ của Lăng Hoan ôn hòa, trong lòng nhị công chúa đối với nàng chán ghét ít đi một chút, thái độ kiêu căng nói: "Không sai, đại tỷ nói, ngươi không phải là tốt, hài tử trong bụng ngươi cũng không phải tốt, chúng ta không muốn đệ đệ, ngươi không thể sinh hạ hắn." Lúc này Vú Ma đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hận không thể che miệng nhị công chúa, nhưng nàng là hạ nhân. Nhị công chúa tuổi còn nhỏ cũng là chủ tử nói chuyện nào có phần nàng xen vào. Nhìn nhị công chúa vẫn vẻ mặt cừu hận nhìn Lăng Hoan, Vú Ma biết, vú nuôi nàng xem như làm không được nữa, làm không tốt ngay cả mạng cũng không giữ được. Thiên địa lương tâm, nàng thật sự không biết đại công chúa điện hạ sẽ nói những lời này với nhị công chúa điện hạ, nếu biết nàng nhất định ngăn cản nhị công chúa điện hạ đến gặp Lăng quý nhân. Trong mắt Lăng Hoan lãnh ý dần. Ngữ khí vẫn thập phần ôn nhu. "Đây là hài tử của phụ hoàng ngươi, vì sao ngươi không muốn hắn? Ai biết trong bụng ngươi có phải là hài tử của phụ hoàng hay không?" "Đại tỷ tỷ nói, ngươi chính là hồ ly tinh, mê hoặc phụ hoàng, hài tử trong bụng ngươi là nghiệt trùng." "Điện hạ," Nhũ Ma Ma rốt cuộc nhịn không được, run giọng ngăn cản, nhưng nàng còn chưa nói hết, liền nhìn thấy y bào màu vàng sáng không biết từ lúc nào xuất hiện ở góc đường. Xong rồi, Vú Mama sụi lơ trên mặt đất, hồ nháo, Tần Phong lạnh mặt đi lên trước, nhất thời mọi người quỳ xuống đất, khóe môi Lăng Hoan khẽ nhếch, phúc thân hành lễ lại được Tần Phong đỡ một tay. "Phụ hoàng," nhìn thấy Tần Phong, nhị công chúa vừa rồi vẻ mặt ngang ngược trong nháy mắt biến thành chim nhu thuận, rụt cổ không dám nhìn Tần Phong. "Lời vừa rồi là ai dạy ngươi?" Rốt cuộc là nữ nhi của mình, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nhị công chúa bị dọa đến trắng bệch, ngữ khí Tần Phong hòa hoãn một chút. "Vâng, là đại tỷ tỷ." Nhị công chúa cũng biết mình chọc phụ hoàng mất hứng, lắp bắp nói: "Nói cho phụ hoàng biết, đại tỷ tỷ ngươi còn nói cái gì?" Tần Phong ánh mắt tối sầm, bên trong ấp ủ phong bảo, ngữ khí vẫn ôn hòa: "Đại tỷ tỷ nói Lăng quý nhân là hồ ly tinh, không thể để cho nàng sinh hạ đệ đệ." Nhị công chúa cúi đầu: "Cho nên ngươi tới tìm Lăng quý nhân gây phiền toái, còn mắng đứa nhỏ trong bụng nàng là nghiệt trùng. Mẫu phi của ngươi chính là dạy ngươi như vậy sao? Làm cho ngươi biết lịch sự như vậy." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với phụ hoàng kính yêu nhất của mình mắng chửi như thế, nhị công chúa oa một tiếng khóc lên, nàng nức nở lớn tiếng nói: "Đại tỷ tỷ nói phụ hoàng có đệ đệ sẽ không có thương chúng ta. Ta không muốn đệ đệ, ta không phải cố ý." Cách chương.